Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 610, tấm lòng vì lê dân bá tánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên vừa bước ra khỏi thủy tạ thì thấy Lý Cẩm Dạ đang đứng dưới ánh đèn đợi mình. Bèn vội vàng bước tới, Lý Cẩm Dạ chưa từng kiêng dè khi thể hiện sự sủng ái dành cho nàng. Vừa thấy người đã nắm lấy tay nàng, còn cởi chiếc áo khoác dày trên người phủ lên vai nàng. Chuyện trình mâm ngang mày là lễ nghi nhỏ nơi khuê phòng, nhưng đưa ra ngoài lại khiến người khác chướng mắt. Cao Ngọc Uyên tinh nghịch dùng ngón tay gãi lòng bàn tay chàng. Ta đã là người được ân sủng duy nhất trong phòng rồi, lại còn được chàng đối xử dịu dàng đến thế, e là sắp trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt người ta rồi. Lý Cẩm Dạ đáp, đã có ta ở đây, nàng còn sợ gì? Dĩ nhiên Cao Ngọc Uyên chẳng sợ gì. Nàng hạ giọng nói, Trần Thanh Diễm đã vào kinh, hắn là người của Đỗ Thần Tài. Vừa rồi ta còn thấy cả Tạ Ngọc Mi, ăn mặc chẳng khác nào chính thất phu nhân. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ chợt lạnh hẳn đi. Trần Thanh Diễm xuất hiện trong yến tiệc đã đủ khiến hắn khó chịu, vậy mà lại còn đưa cả Tạ Ngọc Mi đến để làm người ta buồn nôn. À, nữ nhân đó có nói gì với nàng không? Chắc cũng không dám. Cao Ngọc Uyên thu nụ cười lại, nói, nếu dám thì ta sẽ lập bàn ngay. Ta đường đường là vương phi của An Thân Vương, sao có thể để một tiểu thiếp làm càn trước mặt được? Chỉ là ta không hiểu nổi, vương phi của Tấn Vương vốn là người thông minh, sao lại làm ra một chuyện dại dột thế này? Nàng ta đang định diễn tuồng gì vậy? Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, ghé sát mặt nàng, nói nhỏ, rất đơn giản, là vì thân phận của nàng và ta. Một sự lạnh lẽo như xâm vào tận xương sống chạy dọc lưng Cao Ngọc Uyên. Bản thân nàng không có xuất thân gì đáng bị chê trách, nhưng Tạ gia thì lại có, mà còn rất nhiều nữa. Cha nàng Tạ Nhị gia bị lưu đày, tiểu thiếp lại trở thành người của huynh trưởng. Đường tỷ Tạ Ngọc Hồ tư thông với người khác trong Am Ni Cô, sinh con ngoài giá thú. Muội ruột Tạ Ngọc Mi thì làm thiếp của Trần Thanh Diễm. Một tên thứ dân, một đống chuyện rối như tơ vò thế này, sao sánh được với Tiêu gia trong sạch không tì vết? Lý Cẩm Vân và Tiêu Phù Giao có thể không hơn họ ở mặt khác, nhưng xét về xuất thân chính thống và gia phong thanh bạch thì tuyệt đối đè bẹp. Cao Ngọc Uyên thở dài, lòng người thật sâu khó dò. Lý Cẩm Dạ lại thản nhiên nói, ngày lành như hôm nay, đừng nói những chuyện làm cụt hứng ấy nữa. Chúng ta cứ ngắm đèn, trò chuyện thôi. Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, không nhịn được bật cười. Chỉ có chàng là vẫn còn ung dung được như vậy. Lý Cẩm Dạ, không phải ta ung dung, mà là sau hôm nay sẽ là máu đổ mưa xa. Cao Ngọc Uyên bỗng cảm thấy môi mình khô khốc. Phía sau họ, ánh mắt của Trần Thanh Diễm vẫn dán chặt vào đôi nam nữ phía trước không rời một khắc. Tết Thượng Nguyên ở Kinh Thành đã qua, ở Giang Nam cũng đã qua, chỉ khác đôi chút, nhưng trăng và đèn thì vẫn như nhau. Gió xuân mười dặm bên bờ, người xa chín bước quay đầu ba lần, nhìn màu đỏ mà hóa thành xanh. Trong lòng hắn, một thứ cảm xúc bị đè nén dường như không thể kiềm chế, theo từng bước đi của đôi uyên ương kia mà dâng trào. Tưởng gia bị diệt, mẫu thân hắn chết, Trần gia thất thế, còn người mà hắn mãi chẳng thể có được. Trong khoảnh khắc, các cơ trên mặt Trần Thanh Diễm căng lên, sắc như một lưỡi dao. Người khác không nhận ra, nhưng Tạ Ngọc Mi đứng cạnh hắn thì lập tức cảm thấy. Nàng nhìn theo ánh mắt hắn, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. 3 năm rồi, mỗi lần cùng phòng, đến thời khắc ấy, cái tên hắn luôn rên lên là Cao Ngọc Uyên. Trên đời này còn gì khiến một người đàn bà hận hơn chuyện này nữa? Tạ Ngọc Mi nghiến răng ken két, lạy trời phù hộ, nhất định phải để Tấn Vương đăng cơ thành công. Chỉ có như vậy, ta mới có chút cơ hội dẫm đạp Cao Ngọc Uyên dưới chân. Lúc này, trời bắt đầu mưa lất phất, Lý Cẩm Dạ hoàn toàn mất kiên nhẫn, viện đỡ đưa Cao Ngọc Uyên rời phủ. Hắn vừa đi, Tô Trường Sam và Tạ Tam gia cũng nối gót rời khỏi. Tiếp đó là các quan lại, kể cả Chu Khải Hằng, lần lượt cáo lui. Yến tiệc ở phủ Tấn Vương kết thúc vội vã trong cơn mưa bụi mờ mịt. Còn trên phố lúc này, người đi đường vội vã trở về nhà. Những tiểu thương cũng đang thu dọn quầy hàng. Không ai biết, đây là Tết Thượng Nguyên cuối cùng của thời đại Đại Tân Huy Hoàng phồn thịnh. Ngày hôm sau, triều đình khai thị, bách quan vào triều, Bảo Càn Đế mặc long bào màu vàng tươi, được Lý Công Công dìu bước ra, tiếp nhận ba lần vạn tuế của bá quan, một năm mới không bị quốc sự làm phiền. Sắc mặt ông trông cũng không tệ. Ngay trong tiếng tung hô của mọi người, Lý Cẩm Dạ bước ra, vì chuyện giặc qua trên biển, dâng sớ xin hoàng thượng cấp ngân xây dựng thủy sư, thủy quân chữ, giặc qua, trong lòng trăm quan hầu như là một danh từ mới. Ai nấy đều kinh ngạc, nghe An Thân Vương từ tốn trình bày, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, loạn giặc qua đã lan đến dân chúng phương Nam. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Thảo nào An Thân Vương lại gấp gáp lên tiếng vào ngày khai thị. Lời của Lý Cẩm Dạ vừa dứt, binh bộ thượng thư lập tức tiến lên, dâng sớ về việc người Thổ Phồn tập kích quân Trấn Tây. Mọi người nghe vậy, tìm lại một phen lạnh buốt. Tiếp theo, thượng thư các hộ, công bộ cũng dâng tấu chương. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của hoàng đế ngày càng trầm xuống. Trầm đến mức tái xanh, cuối cùng đập mạnh bàn quát lớn. Các người chẳng lẽ hẹn nhau cả rồi à? Nào phải hẹn trước, mà là không thể giấu được nữa. Không thể lừa được nữa. Không thể giả vờ thái bình được nữa. Dù sao thì An Thân Vương cũng đã mở màn rồi. Buổi chầu đầu tiên sau khai thị kết thúc khi Bảo Càn Đế ném tấu chương vào mặt lão công bộ thượng thư. Ba ngày tiếp theo, không ai dám trình báo tin xấu nữa, chỉ chọn vài tin tốt từ các nơi để dỗ hoàng thượng vui. Nhưng chuyện giặc qua không thể trì hoãn. Đến ngày thứ tư, Lý Cẩm Dạ lại nhắc lại chuyện cũ, yêu cầu hoàng thượng quyết định có xây dựng thủy sư hay không. Hoàng đế nghe xong, giận đến mức muốn xông lên bịt miệng hắn. Xây thủy sư, ngân khố ở đâu? Đây không phải mấy vạn, mấy chục vạn lượng đâu, mà là cần đến vài chục triệu lượng bạc mới mong xây nổi một thủy sư ra hồn. Lão hoàng đế chỉ đáp một câu, việc này để sau bàn tiếp, rồi vội vàng hạ triều. Về đến cung, lệnh quý phi mang bát cháo sơn dược nhân sâm vừa nấu xong vào, đích thân múc một bát đặt cạnh hoàng đế. Lúc này, Bảo Càn Đế chẳng có tâm trạng ăn cháo, khoát tay ra hiệu nàng mang đi. Hoàng thượng sao vậy? Lần nào lên triều về cũng thở dài. Có phải đám thần tử xảo quyệt kia khiến ngài tức giận không? Là thập lục, cứ ép chẫm phải vét bạc xây thủy sư. Lệnh quý phi kinh hãi kêu lên. Thế phải tốn bao nhiêu bạc mới đủ? Hơn nữa dù có bạc, cũng chưa thể lập tức ra trận. Hoàng thượng, thần thiếp không dám nghị chính. Nhưng việc này quả thực nên từ từ, không thể vội. Những lời này thật đúng ý Bảo Càn Đế. Lệnh quý phi mỉm cười. An Thân Vương gia cũng là có một lòng tốt, tâm vì lê dân bá tánh. Hoàng thượng đừng giận hắn. Bảo Càn Đế nhìn nàng, ánh mắt dần dần lạnh đi. Lệnh quý phi biết mình lỡ lời, lén nhìn ông một cái, không dám nói thêm câu nào. Một lúc sau, Bảo Càn Đế phất tay ra hiệu nàng lui. Lệnh quý phi vội vàng hành lễ rời đi. Đi quá vội, đến mức quên cả mang theo khay thức ăn. Ánh mắt Bảo Càn Đế rơi xuống bát cháo đã nguội ngắt kia. Cười nhạt, tâm vì lê dân bá tánh. Chuyện này là việc của đế vương ta. Ta còn chưa chết mà. Bảo Càn Đế quát, người đâu, cách chương.